Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thủ bị quân chỉ kịp phóng hỏa thiêu hủy cung nỏ viện và cung nỏ tạo tiễn viện, còn hai xưởng binh khí thì chưa kịp phá hủy. Sau khi chiếm được thành Hạ Lâm, Dương Danh Quý đương nhiên trưng dụng hai xưởng binh khí này. Tuy nhiên, Dương Danh Quý đã dồn rất nhiều nhân lực và vật lực vào Thiên Vương Điện, khiến cho hai xưởng binh khí này không được phát triển tốt. Thần Dũng Vệ còn phát hiện ra một lượng lớn sắt thô trong kho của hai xưởng binh khí. Ngoài ra, trong Thiên Sư quân của Dương Danh Quý còn có hơn 800 chiến mã, cùng với hàng chục xe bò, xe la, xe lừa dùng để vận chuyển hậu cần. Điều khiến Trần Mặc nhớ mãi không quên chính là mỏ đồng đỏ ở sau núi Hạ Lâm. Trước đây, Trần Mặc vốn định vận chuyển một số vật tư trong thành đến huyện Bình Đình. Nhưng bây giờ, hắn đã thay đổi ý định. Hắn muốn phát triển thành Hạ Lâm, biến Hạ Lâm thành một tòa thành quân bị, chuyên chế tạo vũ khí cho đại quân của hắn. Hắn giấu kín kế hoạch này trong lòng, đợi sau khi trở về huyện Bình Đình sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với Cảnh Tùng Phủ. Đồng thời, Trương Hà đã từ Thần Dũng Vệ phân ra một đội nhỏ binh lính, dẫn theo Thiên Sư quân mới thu phục lần này, chia thành 5 doanh. Cùng với 8 doanh hãm trận vệ trước đó, tái biên chế thành 13 doanh hãm trận vệ, mỗi doanh khoảng 1.000 người. 5.000 hãm trận vệ mà hắn mang đến trước đó lần lượt là từ doanh thứ nhất đến doanh thứ 5. 5 doanh mới thu phục lần này sẽ là từ doanh thứ 9 đến doanh thứ 13. Do Lý Vân Trương, Ngụy Thanh, Thiệu Kim Năng dẫn dắt. Trần Mặc đang cân nhắc đưa Thôi Sảng, Trịnh Quốc Trụ vào đội ngũ. Tất nhiên, điều này phải chờ sau, hiện tại chắc chắn chưa được. Với 800 chiến mã mới, kế hoạch trọng kỵ binh trong đầu Trần Mặc đã có thể bắt đầu. Chiều hôm đó, lương thực trong kho đã kiểm kê xong, tổng cộng 370.000 thạch. Chưa tính số thịt khô. Sau khi chỉnh biên và kiểm kê xong, Trần Mặc cho gọi Trương Hà và Lý Vân Trương, lệnh cho họ dẫn Thần Vũ Vệ, vận chuyển toàn bộ xe bắn đá, xe công thành, nỏ xa cùng các loại vũ khí khác, thêm 200.000 thạch lương thực, trở về Bình Đình. Hạ Lâm chỉ giữ lại 17 vạn thạch, để sau này dùng cho việc xây dựng. Trong khi Trần Mặc đang bận rộn với Hạ Lâm, các tín đồ Thiên Sư giáo do La Quảng phái đi đã qua sông, đang phi ngựa nhanh chóng đến huyện Bình Đình. Ngày mùng 1 tháng 3, Trần Mặc và Lý Vân Trương kết thúc huấn luyện cho hãm trận vệ sau khi chỉnh biên. Chiều hôm đó, hắn để Thần Dũng Vệ ở lại Hạ Lâm, dẫn theo đội thân binh cùng hãm trận vệ từ doanh thứ 9 đến doanh thứ 13, cùng Thôi Sảng, Trịnh Quốc Trụ, trở về huyện Bình Đình. Thôi Sảng là võ gia lục phẩm, Trần Mặc không yên tâm để hắn ở lại Hạ Lâm. Trước khi tin tưởng Thôi Sảng, Trần Mặc sẽ luôn mang hắn theo bên mình, giống như Tôn Mạnh trước kia. Đợi đến khi cảm thấy Thôi Sảng đã thực sự quy phục, có thể tin tưởng, mới tiến hành bổ nhiệm sau. Ngày mùng 6 tháng 3, Trần Mặc đến huyện Thanh Đình, để hãm trận vệ từ doanh thứ 9, doanh thứ 10 đến doanh thứ 13 và Trịnh Quốc Trụ ở lại, tiếp tục huấn luyện. Hắn dẫn theo đội thân binh, Thôi Sảng, tối hôm đó trở về huyện Bình Đình. Trần Mặc không nghỉ ngơi, ngay trong đêm đã tìm gặp Cảnh Tùng Phủ và Triệu Đạo Tiên, đề xuất việc xây dựng Hạ Lâm. Hai xưởng chế tạo binh khí, nghe vậy, Cảnh Tùng Phủ phấn chấn hẳn lên, vội hỏi, khuôn mẫu còn không? Trần Mặc gật đầu, hai xưởng chế tạo binh khí này vẫn giữ nguyên quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh, chỉ có cung nỏ viện bị thiêu hủy. Vậy thì tốt quá, chúng ta tiếp quản là có thể dùng ngay. Huyện thừa Cảnh Tùng Phủ đập nắm tay phải vào lòng bàn tay trái, sau đó nói, Trần Soái, ý tưởng của ngài rất đúng. Nếu di chuyển xưởng về huyện Bình Đình thì quá phiền phức. Hai xưởng chế tạo binh khí vẫn còn nguyên vẹn, các thợ thủ công và mỏ đồng đỏ cũng đều ở Hạ Lâm. Chúng ta có thể tận dụng ngay tại chỗ, trực tiếp chế tạo Minh Quang Khải ở Hạ Lâm, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn hiện tại. Còn có thể giải quyết vấn đề việc làm cho bách tính. Huyện lệnh Triệu Đạo Tiên chen vào một câu. Hiện tại, dân số ở hai huyện Bình Đình và Thanh Đình rất đông, công việc có thể cung cấp đã đạt đến mức bão hòa. Có nhiều bách tính tầng lớp dưới mặc dù cuộc sống tốt hơn trước nhưng vẫn không đủ ăn đủ mặc. Việc xây dựng Hạ Lâm bây giờ có thể cung cấp một lượng lớn việc làm, vừa cải thiện cuộc sống của bách tính, vừa có lợi cho việc ổn định trật tự, đẩy nhanh sự phát triển của quân đội, có thể coi là nhất cử tam tiện. Huyện thừa Cảnh Tùng Phủ gật đầu, vuốt râu nói, có thể đăng thông báo tuyển dụng ở hai huyện, dùng đãi ngộ hậu hĩnh để thu hút bọn họ đến, hứa hẹn với những người đến Hạ Lâm làm việc, nhà môn không chỉ bao ăn ở, có lương mà còn được chia ruộng đất. Hay, Trần Mặc cảm thấy phương pháp của Cảnh Tùng Phủ không tồi. Sau khi kết thúc, Cảnh Tùng Phủ một mình tìm đến Trần Mặc. Đúng rồi Trần Soái, rốt cuộc trong Thiên Vương Điện đã xảy ra chuyện gì? Cảnh Tùng Phủ tò mò hỏi. Trần Mặc nhíu mày, nói Cảnh huyện thư hỏi vậy là có ý gì? Chuyện ở Thiên Vương Điện, hắn đã phong tỏa tin tức và bịa ra lý do với bên ngoài rằng Hứa Mục hạ độc vào rượu, giết chết Dương Danh Quý để đoạt quyền nhưng cuối cùng bị hắn giết chết. Như vậy, Hứa Mục vẫn là võ gia lục phẩm trên danh nghĩa. Việc hắn giết Hứa Mục sẽ không làm lộ việc hắn là võ gia tứ phẩm. Trần Mặc vẫn chưa muốn bại lộ chuyện này quá sớm, đặc biệt là khi sắp có chiến tranh, ẩn giấu thực lực có thể chiếm được tiên cơ. Những người biết chi tiết chỉ có Lý Vân Trương, Tô Văn, Thôi Sảng, Trịnh Quốc Trụ và hai võ gia bát phẩm, những người còn lại biết chi tiết đều đã bị hắn giết sạch vào ngày hôm sau. Trần Soái, Cái cớ ngài bịa ra quá vụng về, lừa người bình thường thì được, chứ người trong nghề chỉ cần liếc mắt cũng đủ nhận ra có vấn đề. Cảnh Tùng Phù nói, thấy không phải người khác nói, Trần Mặc giãn mày ra, nói ta cũng không mong tất cả mọi người đều tin, ta chỉ cần chân tướng của Thiên Vương Điện không bị lộ ra ngoài trong thời gian ngắn, làm lạc hướng một thời gian là đủ rồi. Hắn chỉ cần trước lần ra trận tiếp theo, để cho kẻ địch lầm tưởng hắn vẫn là lục phẩm mà thôi. Dù sao thì giấy không gói được lửa, chân tướng sự việc rồi cũng sẽ có ngày bị người đời biết đến. Cảnh Tùng Phù, sau này ngươi sẽ hiểu, hiện giờ ta chỉ có thể nói với ngươi rằng, Dương Danh Quý quả thực đã chết dưới tay Hứa Mục, mà Hứa Mục cũng đã bị ta giết. Trần Mặc nói, ít nhất theo ý hắn, lý do này cũng khá hợp lý. Dù sao Hứa Mục là lục phẩm, nếu không dùng rượu độc, làm sao có thể giết được Dương Danh Quý? Mà hắn mới 17 tuổi, chẳng lẽ lại có thể giết được võ giả tứ phẩm? Cho nên lý do này của hắn cũng đủ sức mê hoặc. Sau đó, Trần Mặc lại nói với Cảnh Tùng Phù về việc muốn thành lập trọng kỵ binh. Lần này, Cảnh Tùng Phù không phản đối. Hơn 800 chiến mã lần này, cộng thêm hơn 600 con lần trước, đã có ngót nghét 1.500 chiến mã, việc thành lập một đội trọng kỵ binh 500 người, không thành vấn đề. Quan trọng nhất là, lần này Trần Mặc mang về từ Hạ Lâm hàng trăm ngàn quan tiền, cùng rất nhiều trang bị, thêm vào đó, Dương Danh Quý thân vong, toàn bộ Hạ Lâm chỉ còn lại đội quân của Trần Mặc, việc nuôi dưỡng 500 trọng kỵ binh, hoàn toàn có khả năng. Trọng kỵ binh yêu cầu cả người và ngựa đều phải khoác giáp, nhân giáp đã có sẵn, hiện tại chỉ thiếu mã giáp, còn về binh khí, tốt nhất nên dùng trường mâu phối yêu đao. Cái gọi là, dài một tấc mạnh một tấc, trường mâu đối với trọng kỵ binh, quả thật là như hổ thêm cánh, còn thích hợp để xung trận. Cảnh Tùng Phù đã từng thấy trọng kỵ binh thực sự, nên có thể đưa ra nhiều đề xuất. Thế là, hai người lại tiếp tục thảo luận về trọng kỵ binh. Tiêu chuẩn của trọng kỵ binh là mỗi binh sĩ có 3 thất ngựa, bao gồm chiến mã, ngựa dự bị và ngựa thồ, lượng lương thảo tiêu hao gấp 10 lần bộ binh thông thường. Ở thế giới của Trần Mặc, trọng kỵ binh nổi danh trong lịch sử có Huyền Giáp Thiết Kỵ của Lý Thế Dân và Thiết Phù Đồ của Kim Triều. Sau một hồi thảo luận, trời đã khuya, Trần Mặc không về sơn trại, mà đi về phía hậu viện nha môn, hắn còn có việc muốn hỏi hai tỷ muội. Trong sương phòng, hai tỷ muội biết tối nay Trần Mặc đã về, nên vẫn chưa ngủ. Trên ghế thái sư trước tủ sách gỗ lim, Hạ Chí Ngưng cầm binh thư đọc, nhưng tâm trí lại không đặt trên trang sách, mà đặt trên người tỷ tỷ đang ngồi trên nguyễn tháp, dịu dàng thêu túi hương. Dưới ánh đèn trong phòng, trên túi hương, chữ Mặc sắp hoàn thành hiện lên rõ ràng. Dường như cảm nhận được điều gì, nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, ánh mắt của hai tỷ muội không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng, sau đó, một người chuyên tâm đọc binh thư, một người chăm chú thêu thùa, như thể không bị chuyện gì quấy rầy, nhưng đôi tai lại lắng nghe rất kỹ. Cửa phòng mở ra, rồi đóng lại. Vẫn chưa ngủ sao, Trần Mặc rũ mắt nhìn Hạ Chỉ Ngưng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Chỉ Tình, động tác cực kỳ thuần thục kéo tay nàng, nắm lấy bàn tay trắng nõn, da thịt mịn màng. Trên cổ tay nàng đeo một chiếc vòng ngọc bích, chính là vật mà Trần Mặc tặng nàng trước đây. Trần Mặc nhìn túi hương trong tay Hạ Chỉ Tình, ngắm nghĩa chữ Mặc được thêu trên đó, khẽ nói túi hương thật tinh xảo, Chỉ Tình thật khéo tay, là tặng cho ta sao? Vừa nói, hắn vừa ôm Hạ Chỉ Tình vào lòng. Khuôn mặt ngọc ngà của Hạ Chỉ Tình thoáng hiện nét thẹn thùng, đôi má trắng nõn dần ửng hồng, đôi mắt long lanh như nước, nàng khẽ ừm một tiếng, sau đó hỏi Mặc lang có thích không? Vật mà Chỉ Tình tự tay làm cho ta, bất kể là gì, ta đều thích. Trần Mặc ghé sát lại, đỡ lấy bờ vai thơm của Hạ Chỉ Tình, hôn nhẹ lên má nàng, ôn nhu nói. Sắc mặt Hạ Chỉ Tình càng thêm đỏ thắm. Cạch, Hạ Chỉ Ngưng đặt binh thư xuống, cố ý tạo ra tiếng động lớn, đôi mày ngài cho lại nhìn thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, đã qua lâu như vậy, vở kịch năm đó cũng diễn đủ rồi, đừng quên, người ngươi thích là ta, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng nói, đêm hôm khuya khoắt, người đến đây làm gì? Nhiều ngày không gặp, có chút nhớ hai nàng, mặc dù đến để hỏi về chuyện Phệ Linh trận, nhưng không thể nói thẳng, đối với việc này, Trần Mặc tự có kinh nghiệm. Hạ Chỉ Tình tựa trong lòng Trần Mặc. Hạ Chỉ Ngưng nhìn hai người đang quấn quýt, đôi mày liễu khẽ nhíu lại, đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc, cố ý giữ khoảng cách, nói, dẻo miệng. Đối với Hạ Chỉ Ngưng, Trần Mặc hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn cười rồi ôm nàng vào lòng, vuốt ve bụng nàng. Đừng lộn xộn, Hạ Chỉ Ngưng như con mèo nhỏ tức giận, nghiến răng trừng mắt nhìn Trần Mặc, nhưng không hề có động tác phản kháng. Trần Mặc thuận thế buông Hạ Chỉ Ngưng, dù sao ôm cả hai người, ngoài việc ôm ấp, làm những việc khác có chút bất tiện. Trần Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Chỉ Tình, để nàng ngồi vào lòng mình, từ phía sau ôm chặt lấy nàng. Hạ Chỉ Tình dường như cũng ý thức được điều gì đó, sắc mặt ửng đỏ, đặt túi hương cùng kim chỉ sang một bên. Kết quả cũng không ngoài dự đoán của nàng, tên xấu xa này lại giở trò rồi, Hạ Chỉ Tình khẽ rên lên một tiếng. Ngươi, tên hỗn đản này lại bắt nạt tỷ tỷ, nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, Hạ Chỉ Ngưng vừa tức giận vừa não nề. Chỉ Ngưng, ngươi qua đây ôm lấy một chút, kẻo lát nữa không vững. Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Ngưng. Không vững, ngươi tưởng ngồi thuyền chắc. Bất quá nàng cũng hiểu được ý tứ thực sự trong lời nói này. Nàng mới không thèm cùng tên hỗn đản này đùa giỡn. Trần Mặc ôm chặt Hạ Chỉ Tình hơn một chút, để không làm lạnh nhạt Hạ Chỉ Ngưng, hắn liền trò chuyện với nàng, đúng rồi, ngươi có biết Phệ Linh trận không? Phệ Linh trận, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng đồng thanh hô lên. Các ngươi biết, Trần Mặc vừa bóc vỏ trứng, vết chai sạn dày cộm do luyện tập trường đao, cung tiến hẳn lên, đảo quanh trên làn da trắng nõn nà của tiểu thư thế gia từ nhỏ sống trong nhung lụa, khiến giai nhân bất giác run lên, không trả lời câu hỏi của thiếu niên. Hạ Chỉ Ngưng nói, đương nhiên là biết, trận pháp này có thể mượn địa thế đoạt lấy thiên địa linh khí, lúc Thái Tổ Hoàng đế mới dựng nước, căn cơ chưa vững, Man Di thảo nguyên phía bắc thừa cơ đánh vào, chính vào lúc đó, Thái Tổ Hoàng đế đã mượn vệ linh trận hấp thu long mạch chi khí dưới lòng đất Lạc Nam, một lần đột phá lên nhất phẩm. Sau đó ngự giá thân chinh, không chỉ đánh đuổi đám Man Di này, mà còn chém giết khả hãn của chúng, đến nay đã gần 400 năm mà chúng vẫn không dám xâm phạm. Tuy nhiên cũng chính vì vậy, dẫn đến Lạc Nam thiếu hụt linh khí bẩm sinh, cây cỏ không mọc được, thậm chí ruộng đồng cách Lạc Nam 10 dặm cũng bị ảnh hưởng, thu hoạch giảm hơn phân nửa, còn thường xuyên xảy ra động đất, dẫn đến việc phải rời đô đến Tiên Xuyên, mãi đến thời Cảnh Đế, Lạc Nam mới khôi phục, nhưng long khí dưới lòng đất thì không còn nữa. Nghe vậy, Trần Mặc nghĩ đến trận động đất ở Thiên Vương Điện. Người đột nhiên nói việc này để làm gì? Hạ Chỉ Ngưng bỗng phản ứng lại, hỏi. Chuyện này ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi. Trần Mặc hít sâu một hơi, tra trường đao vào vỏ. Hạ Chỉ Tình cũng khẽ ừ một tiếng, nếu không có Trần Mặc đỡ lấy, thân thể mềm mại của nàng đã chẳng thể đứng vững. Hạ Chỉ Ngưng nhìn hai người, đôi mày khẽ nhướng lên, trên gương mặt thanh lệ tuyệt mỹ hiện lên một tia giận dỗi, nhưng vẫn tiếp tục nói trận pháp này đoạt thiên địa tạo hóa, có hại tới thiên hòa, hơn nữa những nơi có địa linh rất khó tìm, nên trận pháp này không được lưu truyền rộng rãi, người biết bày trận càng hiếm hoi, hiện tại chỉ còn nghe thấy cái tên mà thôi. Vậy Chỉ Ngưng, người có biết bày trận này không? Hạ Chỉ Ngưng lắc đầu, ta chỉ nghe phụ thân nhắc tới, hiện tại người biết bày phệ linh trận, e rằng chỉ còn hoàng thất. Nói rồi, Hạ Chỉ Ngưng chủ động hỏi thăm tình hình của Hạ Lâm. Tuy nhiên, lúc này Trần Mặc đã khó tập trung tinh thần, chỉ trả lời qua loa vài câu, rồi ôm lấy Chỉ Tình trêu chọc. Đêm khuya, Cảnh Tùng Phủ đã cầm bút viết xong nội dung thông báo. Sáng sớm ngày 7 tháng 3, vừa khi Ngô Sơn bước vào nha môn, Cảnh Tùng Phủ liền đưa thông báo cho hắn, bảo hắn nhanh chóng viết thêm nhiều bản nữa để dán khắp các ngõ ngách trong huyện thành. Đầu tháng 3, nhiệt độ đã ấm lên, trong thành khói bếp đã bay lên lơ lửng, bách tính dậy sớm hơn 2 tháng trước. Vừa vào giờ thìn, hai bên đường phố đã vang lên tiếng giao hàng của các tiểu thương. Những người bán hàng ở bên ngoài thành, ngay khi cửa thành mở ra, liền lao nhanh vào trong thành như chạy nước suốt trăm mét, mang theo đồ đạc của mình, chọn vị trí thích hợp nhất để bày quầy hàng. Ngay lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đội bộ khoái từ xa đi tới, khiến các tiểu thương vội vàng đứng dậy nhìn trái ngó phải, lo sợ bị phạt vì chiếm dụng vỉa hè. Sau khi vào tháng 2, nhà môn bắt đầu thu thuế của các thương hộ và nông dân, thuế của nông dân thấp, còn thuế của thương hộ cao, từ xưa đến nay đều như vậy. Tất nhiên, các tiểu thương không bị định nghĩa là thương hộ, không phải nộp thuế, chỉ cần nộp một khoản phí quản lý rất nhỏ hàng tháng, chỉ những người có cửa hàng mới bị coi là thương hộ. Để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các thương hộ, nhà môn đã ban hành thông báo, không được phép bày quầy hàng trước cửa hàng của thương hộ, không được chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh, không được vứt rác bừa bãi. Tuy nhiên, các bộ khoái không phải đến để gây rắc rối cho họ, mà là đến nơi có nhiều người tụ tập, họ dán một tờ thông báo ở bên cạnh, theo quy định, đọc to nội dung thông báo 3 lần rồi rời đi. Khi bộ khoái đọc thông báo, tiếng động đã thu hút bách tính và các tiểu thương xung quanh vây lại. Có người biết chữ đọc lại nội dung thông báo, phát hiện giống hệt như bộ khoái đã đọc, xung quanh liền xôn xao. Đến Hạ Lâm làm việc mà lại được chia ruộng, không chỉ bao ăn ở, còn có tiền công nữa, thật không đây? Người mới đến đây hả? Sao người biết, chẳng lẽ giọng ta nặng lắm sao? Không phải, vì người địa phương sẽ không nghi ngờ tính thật giả của thông báo, từ khi Trần Mặc, Trần huyện lệnh cai quản Bình Đình huyện đến nay, thông báo của nha môn chưa từng có lần nào là giả, chỉ có người mới đến mới nghi ngờ thôi. Nhưng đãi ngộ này quả thật quá tốt, lại còn được chia ruộng. Nhà môn đã lâu lắm rồi không chia ruộng, lần này không phải chia ruộng để tuyển binh, mà là tuyển công nhân thôi. Hạ Lâm, ta nghe nói nơi đó rất loạn, đến đó có xảy ra chuyện gì không? Mọi người vây quanh thông báo, bàn tán sôi nổi. Khi Trần Mặc bò ra khỏi chăn của tỉ muội Hạ gia, rửa mặt xong rồi đến chính đường của nha môn, Cảnh Tùng Phủ vui mừng báo với hắn rằng đã có rất nhiều người đến đăng ký. Không còn cách nào khác, sức hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa, dân cư của hai huyện lại đông đúc, những người nghèo không có ruộng cũng rất nhiều, dù có lo lắng về an toàn, họ vẫn muốn thử vận may. Trần Mặc không ngạc nhiên về điều này, sau khi biết trận pháp thôn linh sẽ ảnh hưởng đến sản lượng ruộng đất, hắn đã nói với Cảnh Hồng Phủ rằng, sau khi chia ruộng, chính sách thu thuế ở Hạ Lâm sẽ thấp hơn một nửa so với hai huyện Bình Đình và Thanh Đình. Trận chiến sắp diễn ra, các binh sĩ trong doanh trại ở trong thành đều bắt đầu mài đao, mài thương, một số người còn tìm miếng sắt để tự chế tạo bảo hộ tâm kính nhằm bảo vệ tính mạng. Trần Mặc tất nhiên hy vọng chiến tranh càng diễn ra muộn càng tốt, tốt nhất là đợi hắn chế tạo xong trọng kỵ binh. Nhưng sự việc không như ý muốn. Ngày 10 tháng 3, Trần Mặc ra lệnh cho tất cả bách tính đã đăng ký đi Hạ Lâm làm việc, mang theo gia quyến, dưới sự hộ tống của 300 thần vũ vệ, đến Hạ Lâm. Vương Bình cũng đi theo. Vương Bình làm việc ở nha môn cũng gần một năm rồi, đi theo Cảnh Tùng Phủ cũng được rèn luyện nhiều, phái hắn đến Hạ Lâm cũng là một cách rèn luyện, nếu làm tốt, Cảnh Tùng Phủ sẽ báo cáo với Trần Mặc để thăng chức cho Vương Bình. Chiều hôm đó, tín đồ thiên sư giáo do La Quảng phái đến đã đến Bình Đình huyện, một con ngựa phóng nhanh qua trên đường phố, trên lưng cắm lá cờ vàng 800 dặm khẩn cấp. Tại chính đường Nha Môn, sau khi tín đồ Thiên Sư giáo đặt lệnh quân của La Quảng xuống, liền chuẩn bị rời đi. Trần Mặc ngăn hắn lại, kể về những chuyện đã xảy ra ở Hạ Lâm để hắn chuyển lời đến La Quảng. Tất nhiên, những chuyện mà Trần Mặc kể đều là lý do hắn bịa ra. Ban đầu Trần Mặc dự định tự mình báo cáo, nhưng vì La Quảng đã phái người đến, nên hắn tận dụng cơ hội này luôn. Để tín đồ Thiên Sư giáo có thể làm việc tốt, Trần Mặc không ngại dùng đến lễ nghi xã giao, mời hắn đến Từ Kim lâu và gọi vài mỹ nhân đến bầu bạn. Tại chính đường, Trần Mặc đặt lệnh quân xuống, nói, xem ra Cảnh Huyện thừa đoán không sai, Thiên Sư quân chậm nhất là đến tháng 4 sẽ xuất binh, hiện tại đã tiến quân đến Hà Đông rồi. Họ lệnh cho bộ của ta cùng bộ của Dương Danh Quý, toàn lực chiếm đóng Mưu Châu, sau đó từ Mưu Châu tiến về phía Tây, vào khu vực Lũng Hữu, tấn công Hà Tây. Hà Tây, là quả muốn chúng ta tiến vào Hà Sáo, định hai mặt giáp công Cần Vương đại quân sao? Cảnh Tùng Phù nhíu mày, trong đầu như hiện lên một bản đồ hoàn chỉnh của khu vực Quan Trung, trầm giọng nói, Cần Vương đại quân hiện tại đã hoàn toàn chiếm giữ khu vực Hà Đông, cùng với con đường quan trọng vào đồng bằng Quan Trung, hơn nữa đông nam có Lũng Quan, chính đông có Tần Quan, chúng ta tiến từ phía tây, cuối cùng là đánh lén Tần Quan. Tần Quan có núi hiểm trở, dễ thủ khó công, là nơi binh gia tất tranh, nếu chúng ta thực sự làm như vậy, chẳng khác nào đi tìm chết, cho dù có đánh vào được, quân ta đơn độc tiến sâu, cũng sẽ bị vây khốn bên trong. Trần Mặc chưa từng xem bản đồ hoàn chỉnh của Đại Tống triều, nên không thể hiểu được tâm trạng của Cảnh Tùng Phù lúc này, nhưng cũng hiểu được suy nghĩ của ông, nếu thực hiện theo kế hoạch của La Quảng, kết quả sẽ không tốt. Tuy nhiên, Hà Tây là kho lương nổi tiếng, đầu thời Đại Tống, khắp nơi trong cả nước đều có lưu dân, chỉ riêng 7 quận Hà Tây vẫn đủ ăn đủ mặc, nếu chúng ta có thể chiếm được Hà Tây, nuôi một đội quân 50 vạn người cũng không thành vấn đề. Triệu Đạo Tiên lại có vẻ hơi hưng phấn. Như vậy, càng không đúng, một kho lương lớn như vậy, tại sao La Quảng lại nhường cho chúng ta, rõ ràng là biết khó nhằn. Hơn nữa, lương gia ở Hà Đông có ảnh hưởng rất lớn, nếu chúng ta đánh hạ Mưu Châu, tin tức sẽ sớm truyền đến Hà Đông, lương gia và Đậu thị ở Hà Tây cũng có liên hôn, đến lúc đó chúng ta sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến. Cảnh Tùng Phù nói. Sau khi nghe Cảnh Tùng Phù phân tích, Trần Mặc nghe ra một âm mưu nào đó, nhíu mày nói, La Quảng muốn dùng chúng ta làm mồi nhử, để thu hút sự chú ý của Cần Vương đại quân, tạo điều kiện thuận lợi cho hắn hành động. Đúng vậy, Cảnh Tùng Phù gật đầu, nói, tuy nhiên, đứng từ góc độ của Thiên Sư quân, phương pháp này tuy có lợi nhất cho họ, nhưng lại bất lợi cho sự phát triển của chúng ta. Vừa nói, Cảnh Tùng Phù vừa lấy giấy bút, vẽ phác trên giấy, rồi tiếp tục, nếu muốn lớn mạnh, sau khi chiếm được Mưu Châu, chúng ta nên tiến quân đến Lân Châu. Nếu tình thế có biến, có thể lấy sông làm ranh giới, chiếm cứ một vùng, tiến có thể vượt sông tấn công Hoài Châu, lui thì xuống Giang Đông, rồi dọc theo sông tiến lên, thôn tính toàn bộ Giang Nam. Nhưng làm như vậy, chúng ta sẽ vi phạm quân lệnh của La Quảng, đến lúc đó sẽ tách khỏi Thiên Sư quân, lực lượng của chúng ta sẽ hoàn toàn lộ ra trước mắt thiên hạ. Triệu Đạo Tiên lo lắng nói. Chúng ta cũng nên tách khỏi Thiên Sư quân, nếu thực sự chiếm được Mưu Châu và Lân Châu, lực lượng của chúng ta cũng không thể xem thường, dù có lộ ra trước mắt thiên hạ cũng chẳng cần lo lắng. Trần Mặc ước tính, đến lúc đó, ít nhất hắn cũng đã là võ gia tam phẩm, trọng kỵ binh cũng đã thành lập, tỷ lệ trang bị giáp trụ có thể đạt đến 60%. Cảnh Tùng Phù gật đầu, hiện nay danh tiếng của Thiên Sư quân không tốt, cứ mang danh nghĩa Thiên Sư quân mãi cũng bất lợi cho sự phát triển lâu dài của chúng ta, chỉ là khác biệt giữa việc cắt đứt sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ nói chuyện này còn quá xa, cứ đánh hạ Mưu Châu rồi tính tiếp. Trần Mặc nghiêm túc nói, lần này xuất binh, ta quyết định mang theo 15.000 quân, điều động 2.000 dân phu phối hợp với đội hậu cần vận chuyển lương thực, quân nhu. Từ ngày mai, Cảnh Huyện thừa, người sẽ phát thông báo ở hai huyện để tuyển 5.000 binh lính. Sau khi quân đội được tuyển mộ và huấn luyện cơ bản, 7.000 quân còn lại sẽ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ tiền tuyến. Hiện tại, quân đội dưới trướng Trần Mặc đã lên tới 22.000 người. Trong đó có 5.000 thần dũng vệ, 4.000 thần vũ vệ và 13.000 hãm trận vệ. Đội dự bị ban đầu đã được bổ sung vào thần dũng vệ và thần vũ vệ. Tuân lệnh, sau một thoáng sững sờ, Cảnh Tùng Phù cung kính đáp, biết rằng Trần Mặc điều động nhiều binh lực như vậy, là nhất định phải chiếm được Mưu Châu. Lệnh điều động từ Phong Châu truyền đến, Hàn An Nương và Dịch Thi Môn trong sơn trại nhanh chóng biết được tin tức. Từ khi Trần Mặc chính thức tạo phản, tấn công huyện thành, rồi lần đầu tiên xuất binh đến Mưu Châu, lần nào Hàn An Nương cũng lo lắng sợ hãi, nhưng nàng đã vượt qua tất cả, khả năng chịu đựng tâm lý cũng mạnh mẽ hơn nhiều, trở nên chững chạc hơn hẳn. Trần Mặc trở về sơn trại, Hàn An Nương không còn dáng vẻ của một tiểu phụ nhân như trước, chỉ mấp máy môi, khẽ hỏi, "Nhị lang, lần này ngươi đi bao lâu?" "Có lẽ sẽ lâu hơn lần trước, ngắn thì nửa năm." "An Nương, trong thời gian này ngươi có thể dọn vào trong thành ở." Trần Mặc nắm tay Hàn An Nương, nhẹ nhàng nói. Dịch Thi Ngôn đứng bên cạnh, nghe Trần Mặc phải đi lâu như vậy, hốc mắt đỏ hoe, nhưng hiểu rõ nặng nhẹ, không dám ngăn cản, chỉ đáng thương cầu xin, "Phu quân, thiếp cũng là võ giả, lần này xuất binh, thiếp có thể đi cùng ngươi không?" "Lần trước Chỉ Ngưng cũng đi cùng rồi." Thật ra, mang theo Dịch Thi Ngôn cũng được, dù sao nàng cũng là võ giả nhập phẩm, lực chiến đấu cũng mạnh hơn binh sĩ bình thường. Nhưng nàng như một tờ giấy trắng tinh khiết, Trần Mặc không nỡ để nàng chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, cứ để nàng mãi ở trong vòng tay ấm áp này thì hơn. Trần Mặc lắc đầu, "Tiểu Lộc, ngươi ở lại bầu bạn với Hàn tỷ tỷ của ngươi, chuyện giết người dơ bẩn này không hợp với ngươi. Dịch Thi Ngôn nhíu mày, nhưng nàng là người nghe lời Trần Mặc nhất, thấy hắn không đồng ý, cũng không ép buộc, chỉ đành dặn hắn cẩn thận. Ngày 12 tháng 3, trên thao trường, Trần Mặc quét mắt nhìn đại quân phía dưới. Lần này xuất binh, Trần Mặc chỉ để lại 1.000 thần dũng vệ, 1.000 thần vũ vệ, hơn 5.000 hãm trận vệ ở lại, còn lại đều tập hợp trên thao trường. Trần Mặc rút đao bên hông giơ cao, tiếng trống trên thao trường cũng ngừng lại, hắn cao giọng hô, xuất phát, tiến quân đến Mưu Châu. Lần này mang theo các tướng lĩnh gồm có Tôn Mạnh, Lưu Trạch, Ngụy Thanh, Thôi Sảng, Trương Hà, Hồ Cường, Hạ Chỉ Ngưng. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh dẫn 300 kỵ binh đi trước, tản ra xa, giám sát hai bên. Hiện tại chưa có giáp ngựa, Trần Mặc chỉ có thể dùng làm khinh kỵ binh. Sau đó, Trương Hà, Hồ Cường dẫn đội hậu cần cùng đám dân phu mang theo một phần lương thảo, quân nhu tiến lên. Phía sau là đại quân chủ lực, Trần Mặc đích thân dẫn hơn vạn quân, hạo hạo đãng đãng. Lưu Trạch dẫn số kỵ binh còn lại, hộ tống phần lương thảo, quân nhu cuối cùng cùng đám dân phu vận chuyển lương thảo ở phía sau. Tối hôm đó, dù mang theo lượng lớn lương thảo, quân nhu vẫn chưa ra khỏi địa phận huyện Bình Đình, chỉ đành hạ trại ngoài thành. Trần Mặc dẫn thân binh đi tuần tra một lượt, đến doanh trại của Trương Hà, có chút tức giận, bèn nói với Tôn Mạnh gọi Trương Hà tới đây. Trương Hà nhanh chóng tới, hiện tại kẻ này được xem như cá gặp nước, nhân sinh đạt tới đỉnh cao, bởi là người theo Trần Mặc sớm nhất, không chỉ được chia ruộng, nạp tiểu thiếp, còn mua được một tòa nhà lớn trong huyện thành, cuộc sống vui vẻ vô biên. Bất quá, khi thấy sắc mặt Trần Mặc không ổn, vẻ mặt hắn trở nên bất an. Trương phó tướng, phần thưởng bản soái ban xuống có gì thiếu sót chăng? Trương Hà ngẩn ra, không hiểu ý tứ, đành gắng gượng đáp, dạ không. Hay là ngươi bất mãn với bản soái? Dạ không. Vậy sao không nghe hiệu lệnh? Trần Mặc giận dữ hỏi. Tôn Mạnh theo sau, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, tay đã bất giác đặt lên chuôi đao. Trương Hà giật nảy mình, Trần soái, lời này là sao? Ngươi hãy đi xem các doanh trại khác, các đội khác, có ai hạ trại trên ruộng như ngươi không? Ngươi không thấy lớp đất mới xới lên trong ruộng à? Vào tháng 3, đã bắt đầu vào vụ, những cánh đồng ngoài thành lần lượt được cày xới, chuẩn bị gieo hạt. Giờ bị dẫm đạp lên, chẳng khác nào công cốc. Trương Hà nghe xong bừng tỉnh, lập tức đáp, thuộc hạ lập tức cho dựng trại lại. May mà hiện tại vẫn chưa gieo mạ, nếu không bản soái nhất định chiếu theo quân pháp, lấy đầu ngươi. Đều là lính kỳ cựu trong quân, vậy mà còn phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Lần này xuất binh, Trần Mặc sở dĩ mang theo Trương Hà, chẳng qua thấy kẻ này sống quá mức sung sướng, thậm chí có chút quên thân, nên muốn mang theo răn đe, bởi vậy đã thay thế Hàn Vũ. Trương Hà sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội nói, đa tạ Trần soái thứ tội. Rời khỏi doanh trại Trương Hà, mượn ánh lửa trong tay thân binh, hắn leo lên một gò đất cao, cẩn thận nhìn xuống cánh đồng mênh mông vô bờ này. Đây là nơi hắn lập nghiệp, nhất định phải dốc lòng kinh doanh. Ngày 18 tháng 3, các doanh lần lượt đến Tuyền Dương huyện. Tuyền Dương huyện, Lương Tùng vẫn không phái binh đến trấn thủ, ngược lại có kỵ binh do thám, sau khi dò xét thấy đại quân nhập cảnh, liền cưỡi ngựa nhanh chóng trở về bẩm báo. Đại quân tại Tuyền Dương huyện nghỉ ngơi một ngày, rồi tiếp tục hành quân. Ngày 25 tháng 3, diện tích của Long Môn huyện kỳ thực rất nhỏ, đông tây nam bắc mỗi chiều không qua 40 dặm, một ngày là có thể xuyên qua toàn huyện, nhưng vì ở phía sau của Mưu Châu, nên tương đối an toàn. Hậu viện nha môn, đại đường. Nhìn thư từ Hà Đông truyền đến, Lương Tùng một trường nặng nề vỗ lên mặt bàn nhất thời vỡ vụn. Ninh Uyển nhanh chóng tiến lên, cúi người thu dọn, trong khoảnh khắc cúi người, đào tiêm căng tròn như muốn rơi ra khỏi vạt áo, nhẹ giọng nói, lão gia làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ư? Theo thám tử Hà Đông báo về, Thiên Sư Tạc Quân đã xuất binh đến Kinh huyện, rõ ràng là nhắm vào Hà Đông, Tạc Quân đem đường đi phong tỏa, hôn sự của Tuyết Nhi phải hoãn lại. Sắc mặt Lương Tùng khó coi. Hôn sự của Lương Tuyết được định vào ngày 16 tháng 4. Sùng Châu cách Ngưu Châu đường xá xa xôi, cho nên Sùng Vương bên kia lúc này phải phái người đến đón dâu. Nhưng bởi vì Thiên Sư Quân Nam Hạ lúc này đến đón dâu, tuyệt đối không tránh khỏi tai mắt của Thiên Sư Quân. Dù sao đội ngũ đón dâu thanh thế to lớn, còn phải vận chuyển sính lễ của hồi môn, động tĩnh này không hề nhỏ. Nếu người ít còn có thể giấu trời qua biển. Nghe vậy, đôi mày lá liễu của Ninh Uyển cũng cau lại, khẽ nói, vậy phải hoãn đến bao giờ? Thời gian không ngắn, ít nhất cũng phải một năm rưỡi. Lương Tùng sầu não, đến lúc đó, Tuyết Nhi đã gần 20, xem như gái lỡ thì. Ninh Uyển cho mày, vậy chẳng phải nàng còn phải hao tâm tổn trí với nhà đầu kia thêm một năm rưỡi nữa sao? Báo. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, khiến hai người trong đại sảnh nhìn ra ngoài. Tần Lãng áo giáp chỉnh tề bước vào. Giáp sắt cọ vào nhau phát ra tiếng kim loại va chạm khi hắn di chuyển. Đại nhân, không ổn rồi, trinh sát phía trước báo về, phản quân Thanh Châu lại xâm phạm, đã đến Tuyền Dương huyện vào ngày 18. Tần Lãng cung kính chắp tay nói. Sắc mặt Lương Tùng đại biến, bước đến trước bản đồ, tìm vị trí của Tuyền Dương huyện. Ngày 18 đến nơi, bây giờ là ngày 25, nếu đi nhanh, hẳn đã đến Thiên Thủy trấn rồi. Lương Tùng trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu hỏi, lần này phản quân do ai chỉ huy? Có bao nhiêu người? Theo trinh sát quan sát qua cờ hiệu, có vẻ là phản quân của Trần Mặc, chắc là hắn dẫn đội, quân số không dưới 2 vạn, còn mang theo quân nhu hạng nặng, là Hữu Bị mà đến. Tần Lãng đáp, lại là hắn. Lương Tùng nghiến răng nghiến lợi, Trần Mặc giờ đây như cái gai trong lòng hắn. Nhiều lần xâm nhập vào Ngô Châu, giết binh lính của hắn, chảm hai viên đại tướng, lại nhiều lần thoát khỏi tay hắn. Vừa mới đầu xuân năm nay, hắn lại tiếp tục xâm phạm. Thạch Mãnh, Lương Tùng gọi. Mà tướng có mặt. Một thân ảnh cao lớn vạm vỡ bước vào, vành tay phải bị mất một phần trông rất rõ ràng, vì đã đóng vảy nên càng thêm phần dữ tợn. Truyền lệnh xuống, chỉnh đốn quân đội, lần này nói gì cũng không để tên giặc này chạy thoát nữa. Rõ. Bên kia, Thiên Thủy Trấn. Trần Mặc đứng trên tường thành, vuốt ve những vết mũi tên quen thuộc. Tính cả lần này, đây là lần thứ mấy hắn đến Thiên Thủy Trấn rồi. Trần Mặc giơ tay, thấy Hạ Chỉ Ngưng không hiểu, bèn nói, bản đồ. Hạ Chỉ Ngưng lúc này mới hiểu ý, vội vàng đi lấy bản đồ. Ra khỏi Thiên Thủy Trấn rẽ trái, qua Dương Thành, đi 100 dặm đến Thạch Lĩnh huyện. Rẽ phải, đi 50 dặm đến Trụy Mã Thành, chiếm được Trụy Mã Thành, có thể một đường đến Long Môn huyện. Trần Mặc cẩn thận nghiên cứu sơ đồ. Kinh nghiệm từ thất bại của đội quân viên Hữu Xuân đã cho hắn biết, con đường qua Dương Thành để tấn công Thạch Lĩnh huyện là không khả thi. Tuy nhiên, ngay cả khi đi qua Trụy Mã Thành, Lư Vĩnh Cương trước đây cũng không thành công. Điểm khác biệt là Lư Vĩnh Cương đã chiếm được Trụy Mã Thành nhưng bị phục kích ở phía trên, còn viên Hữu Xuân thậm chí không thể đánh vào Thạch Lĩnh huyện. Đây chính là lợi ích của việc chinh chiến xa trường, có thể rút ra bài học từ những thất bại để sửa đổi. Con đường này, Trần Mặc nhìn vào con đường nhỏ trên sơ đồ giữa Dương Thành và Trụy Mã Thành, rồi cất sơ đồ đi. Hắn cần phải đến thực địa khảo sát, mời Ngụy Thanh tới đây. Ngụy Thanh nhanh chóng tới nơi. Cưỡi ngựa theo ta ra ngoài một chuyến, Trần Mặc cưỡi Tuyết Long Tuấn, cùng Ngụy Thanh rời khỏi Thiên Thủy Trấn, tiến về phía núi. Núi non trùng điệp, vươn cao sừng sững, cương thấp và thẳng tắp, tựa như tuyệt tác của thiên nhiên. Trên đỉnh núi cao, đá núi lởm chởm, muôn hình vạn trạng, tạo nên những bức tranh đầy thi vị. Giữa lưng chừng hai ngọn núi, có một con đường nhỏ hẹp như ruột dê, phía dưới là dòng sông chảy xiết. Con đường nhỏ ấy bề ngang rộng nhất cũng không quá hai thước. Ngay cả ngựa đi qua cũng khó, đứng trên đường ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đỉnh núi tựa kiếm đâm thẳng lên trời, dốc đứng hiểm trở. Trần soái, chúng ta tới đây làm gì? Nhìn con đường nhỏ hẹp này, Ngụy Thanh không dám cưỡi ngựa tiến lên, sợ rằng chỉ sơ ý một chút sẽ ngã xuống vực sâu. Trần Mặc xuống ngựa, lấy địa đồ từ trong ngực ra, trải trên mặt đất, nhìn con đường nhỏ trước mắt, sau khi xác nhận đúng là con đường được đánh dấu trên bản đồ, bèn nói, Ngụy Thanh, ngươi xem con đường này có thể cho đại quân đi qua không? Ngụy Thanh ngẩn ra, tuy hắn không hiểu binh pháp, chiến lược, nhưng là một lão binh, vẫn có thể đọc hiểu địa đồ. Trên địa đồ, con đường nhỏ này dẫn đến phía sau Trụy Mã Thành, hắn tưởng Trần Mặc muốn phái quân từ con đường này đánh úp Trụy Mã Thành, sắc mặt lập tức thay đổi, nói. Trần soái định đánh úp Trụy Mã Thành từ con đường này sao? Điều này tuyệt đối không thể, con đường này chật hẹp, xe cộ qua lại đã vô cùng khó khăn, quân nhu lương thảo càng không thể đi qua, đại quân hơn vạn người của ta muốn đánh úp từ đây, phải đi đến năm nào tháng nào, hơn nữa Lương Tùng giỏi mưu kế nhất, nếu hắn phục kích ở cuối đường. Không cần quá nhiều người, chỉ cần mấy trăm người là có thể một người giữ ải, vạn người khó qua. Ngụy Thanh sợ Trần Mặc xúc động mà làm bậy. Không phải, Trần Mặc cũng không đến mức hồ đồ như vậy. Hắn nói, ngươi xem vị trí địa lý của Trụy Mã Thành và Thạch Lĩnh huyện, bất kể thành nào bị tập kích, thành còn lại đều có thể nhận được tin tức và phái quân tiếp viện. Hơn nữa nhờ vào lợi thế địa hình, chúng ta còn không thể chặn được viện binh của chúng. Trần Soái muốn phái một đội quân đi qua con đường này, sau đó ẩn nấp ở phía sau Trụy Mã Thành, phục kích viện binh của địch. Ngụy Thanh ngẩn ra, tuy điều này có vẻ đáng tin hơn là đánh úp công thành, nhưng xác suất thành công vẫn rất nhỏ. Trần Mặc vẫn lắc đầu, nói, hiện tại địch quân nắm rõ mọi động tĩnh của quân ta, nhưng quân ta lại biết rất ít về chúng. Vì vậy, ta dự định phái ngươi cùng Tôn thống lĩnh và vài người trong đội thân binh của ta, đi theo con đường này, tiến vào phía sau địch quân, thăm dò binh lực và hướng đi của địch quân. Nghe vậy, toàn thân Ngụy Thanh run lên, đây có thể nói là một trọng trách, nhưng đồng thời mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Một khi bị phát hiện, khó tránh khỏi số phận bị bắt hoặc bị giết. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cảm nhận được sự coi trọng của Trần Mặc, Ngụy Thanh do dự một lúc rồi đáp ứng. Nhớ mặc thường phục, các ngươi ít người, chui vào rừng núi sẽ không dễ bị phát hiện, chú ý ngụy trang. Trần Mặc vỗ vai Ngụy Thanh, nói. Rõ. Đêm 25 tháng 3, Ngụy Thanh, Tôn Mạnh cùng với 5 thân binh, tổng cộng 7 người, mặc thường phục, chỉ mang theo đao, đi theo con đường nhỏ giữa dãy núi Dương Thành và Trụy Mã Thành, lặng lẽ tiến về phía Trụy Mã Thành. 26 tháng 3, Trần Mặc lệnh cho Trương Hà, Hồ Cường dẫn 1.000 thần vũ vệ, 1.000 hãm trận vệ và đội hậu cần ở lại trấn Tiên Thủy. Sau đó đích thân dẫn đại quân ra khỏi trấn Tiên Thủy, tiến thẳng về phía Trụy Mã Thành. Chiều hôm đó, trinh sát của địch quân ở Trụy Mã Thành đã phát hiện ra động tĩnh của đại quân Trần Mặc, lập tức quay về bẩm báo. Đêm 29 tháng 3, đại quân đóng trại cách Trụy Mã Thành 10 dặm. Cùng lúc đó, trinh sát của địch quân ở Trụy Mã Thành cũng cưỡi ngựa nhanh chóng đến huyện Thạch Lĩnh, báo tin cho Lương Tùng rằng đại quân Trần Mặc sắp tấn công Trụy Mã Thành. Lương Tùng để Tần Lãng ở lại huyện Thạch Lĩnh, dẫn theo doanh thân binh, đích thân đến Trụy Mã Thành. Sáng sớm ngày 30, Trần Mặc phái sứ giả gửi chiến thư cho quân thủ thành ở Trụy Mã Thành, sau đó dẫn quân đến trước thành khiêu chiến. Binh thư có viết, khiêu chiến có 3 tác dụng. Tác dụng đầu tiên là khuyên hàng. Tác dụng thứ hai là khiến cho hành động quân sự của mình hợp lý, hợp nghĩa. Phải biết rằng, hiện tại Thiên Sư quân không còn là quân giặc như trước nữa, mà là quan quân được triều đình bổ nhiệm, ngược lại Ngô Châu quân mới trở thành quân giặc, thân phận đã bị đảo ngược. Tác dụng thứ ba chính là đánh vào sĩ khí của đối phương. Đối với Ngô Châu quân, bọn chúng luôn cho rằng mình là một phe của triều đình, thủ vệ Ngô Châu chính là bảo gia vệ quốc, là chính nghĩa. Nhưng giờ đây khi hay tin mình đã trở thành phản tặc, tâm lý ít nhiều sẽ có sự biến đổi. Chuyện này là do Hạ Chỉ Ngưng nhắc nhở Trần Mặc. Tuy nhiên, Ngô Châu quân trong Trụy Mã Thành đã quyết tâm làm rùa rụt cổ, hoàn toàn không để ý đến Trần Mặc và quân đội của hắn, thậm chí còn treo bảng miễn chiến trên tường thành. Chiều hôm đó, Trần Mặc đẩy máy bắn đá lên tiền tuyến. Hiện tại, hắn có trong tay 30 chiếc máy bắn đá, bắt đầu tấn công Trụy Mã Thành. Trần Mặc không tiến hành công thành toàn diện, mà chỉ là hư trương thanh thế, nên Ngô Châu quân rất dễ dàng phòng thủ. Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, Trần Mặc lại phát động đợt tấn công giả thứ hai. Đến chiều tối, trong thành bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Ngay lúc này, đùng đùng đùng, tiếng trống trận hùng hồn vang lên ngoài thành, Ngô Châu quân đang nghỉ ngơi trong thành vội vàng lên tường thành canh gác. Quả nhiên, quân đội của Trần Mặc lại bắt đầu tấn công thành. Khi Ngô Châu quân nghĩ rằng quân giặc lại chỉ là hư trương thanh thế, bọn chúng thấy từng bóng đen bị ném vào trong thành. Ầm ầm ầm, ngay lập tức, những tiếng nổ như sấm rền vang lên trong thành, những bếp lửa mà hỏa đầu doanh dựng lên để nấu ăn bị sóng xung kích của những bóng đen kia phá hủy, thức ăn rơi vãi khắp nơi, trong thành tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Khi Ngô Châu quân trong thành còn chưa kịp phản ứng, lại có từng bóng đen bị ném từ ngoài thành vào. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, những bóng đen này là từng chiếc bình gốm. Một binh sĩ vung đao chém tới, trong nháy mắt, một luồng khí lãng dữ dội ập đến. Hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, rồi ngã mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm lại. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, màng nhĩ đau nhói, tựa như lôi công giáng thế. Trụy Mã Thành vốn yên tĩnh, trong khoảnh khắc này, bỗng chốc sôi trào, chìm vào trong nỗi sợ hãi vô biên. Lôi công ra ra tha mạng. Động đất rồi. Lôi công lại hiển linh. Đám binh lính Ngô Châu quân chưa từng thấy qua trận thế như vậy, ngay cả những kẻ đã từng chứng kiến, không hiểu rõ căn nguyên, cũng cho rằng lôi công hiển linh. Binh lính Ngô Châu quân trong thành chạy tán loạn, chẳng khác nào rồi mất đầu. Trên ngọn núi phía tây Trụy Mã Thành, Trần Mặc cùng Lưu Trạch, Thôi Sảng, Hạ Chỉ Ngưng đưa mắt nhìn toàn cảnh. Lưu Trạch và Hạ Chỉ Ngưng từng trải qua chuyện này nên không quá kinh ngạc, nhưng Thôi Sảng thì trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Trần Mặc có danh xưng Trần Tiên Sư, vốn tưởng rằng đây chỉ là cách người dân kính cẩn gọi, hoặc Trần Mặc dùng một số ảo thuật lừa gạt bá tánh. Nhưng giờ phút này, Trần Mặc thực sự có tiên pháp. Thôi Sảng nghi hoặc hỏi, Trần Soái, sao không dùng tiên pháp này để phá hủy tường thành? Chẳng phải như vậy công thành sẽ dễ dàng hơn sao? Trần Mặc lắc đầu, tường thành há dễ dàng phá hủy như vậy. Trần Mặc không phải chưa từng nghĩ tới việc dùng hỏa pháo phá tường thành, nhưng sau vài lần thử nghiệm, hắn phát hiện uy lực tuy có thể làm nứt đá, nhưng đối với tường thành cao mười mấy mét, hoàn toàn không thể phá vỡ, chỉ có thể phá hủy một số cổng thành không có cửa sập ngàn cân, đành bất lực từ bỏ. Với kiến thức hiện tại, hắn chỉ biết thêm chút đường trắng để tăng cường uy lực hỏa dược, còn làm thế nào để uy lực bùng nổ mạnh hơn nữa, hắn hoàn toàn không hay biết. Trừ phi hỏa pháo to bằng cái vại nước. Nhìn thấy vị trí đám binh lính Ngô Châu quân trong thành đang ẩn nấp, Trần Mặc ra lệnh, truyền lệnh, tất cả máy bắn đá nhắm vào hướng Khôn Vị, đồng loạt khai hỏa. Tuân lệnh. Lưu Trạch lui xuống. Chẳng bao lâu sau, cờ lệnh trên núi phấp phới, quan chỉ huy cờ lệnh dưới núi phụ trách điều khiển máy bắn đá, nhận lệnh liền hạ lệnh xuống. Tất cả máy bắn đá đều điều chỉnh góc độ, hướng đầu rồng về Khôn Vị, nạp hỏa pháo, châm ngòi. Phóng. Theo cờ lệnh phất xuống, hàng chục quả hỏa pháo lập tức được bắn về phía Trụy Mã Thành. Lại một tràng tiếng nổ vang vọng. Vì đang lúc vào bữa, quân Ngô Châu trong thành đều tụ tập đông đảo. Sau mấy lượt oanh tạc, thương vong thảm trọng vô cùng. Điều cốt tử là sĩ khi sa sút nghiêm trọng. Lại có binh sĩ Ngô Châu quỳ rạp dập đầu, cầu xin lôi công tha mạng. Trần Mặc thấy thời cơ đã chín muồi, bèn hạ lệnh công thành. Dưới thành, tiếng trống trận vang dội, hãm trận vệ dẫn đầu tiên phong, thần dũng vệ làm trung quân, thần vũ vệ đoạn hậu, ào ào xông về phía Trụy Mã Thành. Lần này, không còn là tấn công thăm dò. Trần Mặc đứng trên đỉnh núi, chăm chú dõi theo chiến cuộc công thành cách đó mấy trăm mét. Đã qua một khắc, nhưng vẫn chưa thể tiến lên. Binh pháp có câu, thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ thứ công thành. Quả nhiên, kế sách công thành chỉ là hạ sách, bất đắc dĩ lắm mới phải thi hành. Binh lực trong tay Trần Mặc chẳng bằng Lưu Vĩnh Cương lúc trước, nếu cưỡng ép công thành, thương vong ắt quá lớn. Quan sát thêm một chốc, Trần Mặc hạ lệnh, mau, Minh Kim thu binh. Ken ken ken, tiếng chiêng đồng dồn dập vang lên, hãm trận vệ đang công thành lập tức rút lui như thủy triều, bỏ lại thi thể ngổn ngang khắp nơi. Ha ha ha. Trên tường thành, quân thủ thành Ngô Châu bùng lên những tràng reo hò vang dội. Bọn hắn đã đẩy lui được thế công của tặc quân, đợi Lương đại nhân tới, có thể lãnh thưởng. Nhưng bọn hắn nào hay, đây mới chỉ là màn dạo đầu của cơn ác mộng. Giờ tí, Trần Mặc hạ lệnh tập kích trong đêm. Vẫn chỉ là tấn công nghi binh, đợi quân Ngô Châu đến đầu thành chuẩn bị tác chiến, Trần Mặc liền hạ lệnh thu binh. Sau đó, suốt mấy ngày Lương Tùng đến Trụy Mã Thành, quân của Trần Mặc liên tục quấy nhiễu Trịnh Mã Thành, vây mà không đánh, tinh thần binh sĩ Ngô Châu gần như suy sụp. Cùng lúc đó, Trần Mặc cũng nhận được tin Lương Tùng đã tới Trịnh Mã Thành, lập tức ra lệnh, đêm nay lại phát động tập kích. Đêm khuya, trong nha huyện Trịnh Mã Thành, Lương Tùng đang nghị sự cùng với các tướng lĩnh. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng trống trận vang dội, Thạch Mãnh vội vã chạy vào bẩm báo, đại nhân, tặc quân đang công thành. Tướng lĩnh giữ thành ở Trịnh Mã Thành lên tiếng, lũ giặc chắc lại vây mà không đánh, mấy ngày nay lần nào cũng vậy. Chớ nên khinh địch, theo ta lên tường thành nghênh chiến. Lương Tùng không hề lơi lòng cảnh giác, dẫn đầu đi ra ngoài. Khi Lương Tùng đến tường thành, quân giặc đã rút lui, binh sĩ xung quanh bĩu môi, lại như vậy, bọn chúng không mệt mỏi sao? Lương Tùng dõi theo bóng quân giặc rút lui, nhíu mắt muốn dùng mưu kế ư? Trong doanh trướng, Hạ Chí Ngưng nhìn tấm dự đồ trên bàn, trên dự đồ có những đường nét do Trần Mặc vạch ra, nhưng đây là những đường nét hắn vẽ theo suy nghĩ trong đầu, nên người không biết ý đồ sẽ thấy dự đồ này hơi rối mắt. Nàng liếc nhìn Trần Mặc đang nằm trên giường gỗ, chăm chú đọc binh thư, liền lên tiếng, "Này, người định khi nào mới tấn công thành? Chúng ta không thể kéo dài mãi với bọn chúng được đâu." Binh thư trong tay Trần Mặc là của Hạ Chí Ngưng. Phải biết rằng binh thư không phải thứ dễ dàng mua được trên thị trường. Những thứ có thể mua được đều là những binh pháp phổ thông, quá thô sơ. Nhưng những cuốn binh thư của Hạ Chí Ngưng, đối với những tướng lĩnh khao khát tiến bộ, giống như kẻ nghiện rượu nhìn thấy mỹ tử, nhất định sẽ trân trọng giữ gìn. Binh thư này cũng khiến Trần Mặc thu hoạch không ít, mỗi lần đọc đều có những kiến giải mới mẻ. Không vội, Lương Tùng kia giỏi mưu kế, lại cẩn thận từng ly từng tí. Chúng ta không thể đột phá từ chính diện, phải từ từ tính kế. Cứ chờ xem, Trần Mặc thản nhiên đáp. Tối ngày mùng 5 tháng 4, Trương Hà dẫn một đội dân phu từ Thiên Thủy Trấn xuất phát. Trương Hà cho đội dân phu này mặc chiến giáp, mỗi người đều cầm một đến hai ngọn đuốc, tiến về hướng Trịnh Mã Thành. Không lâu sau khi Trương Hà đi, Hồ Cường lại dẫn một đội dân phu khác từ Thiên Thủy Trấn xuất phát. Đội dân phu này cũng mặc chiến giáp, cố ý tạo ra thanh thế lớn. Trần Mặc đã biết phải phái người cài vào phía sau của Ngô Châu quân. Một kẻ lão luyện thâm sâu như Lương Tùng, tự nhiên cũng sẽ làm điều tương tự. Trinh sát của Ngô Châu quân nhìn thấy từng đội người tiến về hướng Trịnh Mã Thành, sắc mặt lập tức biến đổi. Vì khoảng cách xa, trời lại tối, bọn chúng không nhìn rõ, chỉ có thể dùng phương pháp ước lượng, tính toán ra hai đội quân này, mỗi đội đều có khoảng 2-3 ngàn người. Không ổn, quân địch phái binh tiếp viện rồi, mau về bẩm báo đại nhân. Cùng lúc đó, trên tường thành Thiên Thủy Trấn, một cơn gió lớn thổi qua, một tên lính gác đứng trên tường thành bỗng nhiên đổ xuống. Một binh sĩ bên cạnh giật mình, nhìn quanh rồi vội vàng đỡ, thủ quân vừa ngã dậy. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện tên thủ quân này chỉ là một hình nộm bằng rơm. Lương Tùng nhận được tin của trinh sát vào sáng ngày 6. Đêm qua, vào giờ Tí, quân địch có viện binh tiếp tế, nhân mã khoảng 5.000 người, mang theo quân nhu. Lương Tùng lập tức nhíu mày. Đúng lúc đó, Thạch Mãnh vội vàng bước vào, tay cầm một bức chiến thư, nói, đại nhân, quân địch lại gửi chiến thư, yêu cầu chúng ta xuất thành quyết chiến. Thạch Mãnh đưa chiến thư cho Lương Tùng. Lương Tùng đọc xong, lại nghĩ đến báo cáo của trinh sát. Quân địch tăng thêm 5.000 nhân mã, rõ ràng là kế dụ địch. Không cần để ý, Lương Tùng nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn. Dù quân địch không có viện binh, hắn cũng không thể xuất thành tác chiến. Có thành mà không thủ, lại xuất thành tác chiến, đó là việc chỉ có kẻ ngu ngốc mới làm. Đùng đùng đùng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng trống trận, quân địch lại bắt đầu khiêu chiến. Lương Tùng càng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Chiều hôm đó, Trần Mặc lại phát động tấn công, có máy bắn đá trợ trận. Lần này không bắn hỏa tiễn mà bắn đạn đá. Lương Tùng tất nhiên không ngồi yên chờ chết, cũng dùng máy bắn đá trong thành để phản kích. Tuy nhiên, một bên ở ngoài thành, một bên ở trong thành. Số lượng đạn đá mà Lương Tùng dự trữ chắc chắn không thể bằng Trần Mặc. Số lượng máy bắn đá của Trần Mặc cũng nhiều hơn. Tối ngày 6, Trần Mặc phát động tập kích ban đêm, lần này không phải tấn công giả mà là công thành thật sự. Nửa canh giờ sau, Trần Mặc ra lệnh thu binh, lần công thành này, hãm trận vệ thương vong ngàn người. Ngô Châu quân trong thành cũng có thương vong. Tối ngày 7, gần như toàn bộ dân phu và đội hậu cần trong Thiên Thủy Trấn đều xuất phát, chỉ để lại vài trăm người, cố ý tạo tin tức giả. Trinh sát của Lương Tùng thấy cảnh này, sợ hãi vội vàng quay về bẩm báo. Sáng ngày 8, Lương Tùng nhận được tin, nhíu mày nói, có vẻ như quân địch đã không kiên nhẫn được nữa, muốn toàn lực công thành. Nhanh chóng phái người về Thạch Lĩnh huyện, điều 5.000 nhân mã đến tăng viện. Vâng, một kỵ binh từ cổng sau Trịnh Mã Thành phóng nhanh như bay. Nằm phục trên đỉnh núi, Ngụy Thanh, Tôn Mạnh, hai người đã hóa trang thành thôn phu nơi đồng ruộng, thấy cảnh này, hai người đưa mắt nhìn nhau, Tôn Mạnh vội vàng sai một thân binh quay về bẩm báo. Sau khi Trần Mặc nhận được tin, ánh mắt thoáng sao động, cuối cùng thì Lương Tùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Truyền lệnh xuống, quét sạch trinh sát địch xung quanh doanh trại. Vâng, Lưu Trạch nhận lệnh lui ra. Ngày 20 tháng 4, còn hơn 10 ngày nữa là lập hạ, nhiệt độ hiếm khi tăng cao, Ngụy Thanh, Tôn Mạnh cùng vài người khác nằm phục trên đỉnh núi, đầu còn đội một vòng cỏ, dưới ánh nắng gay gắt, mồ hôi tuôn rơi không ngừng. Đội trưởng, uống ngụm nước đi, thân binh dâng tới một túi nước. Tôn Mạnh nhận túi nước, uống ừng ực vài ngụm rồi đưa cho Ngụy Thanh. Ngụy Thanh vừa định nhận thì thấy ở đường chân trời xa xa, hàng trăm kỵ binh đang lao tới, phía sau còn có một bóng đen ken dày đặc. Ngụy Thanh vội nằm rạp xuống thấp hơn một chút để tránh bị phát hiện. Bóng đen này phải một lúc lâu sau mới đi qua chân núi. Sắc mặt Tôn Mạnh đại biến, không ổn, quân địch có viện binh. Cần mau chóng quay về bẩm báo Trần Soái. Ngụy Thanh nhìn Tôn Mạnh, nói: "Tôn đội trưởng, ngươi là võ giả thất phẩm, chân càng nhanh nhẹn, ngươi hãy đích thân quay về bẩm báo đi." Tôn Mạnh gật đầu. Vùng núi hoang cách Trụy Mã Thành 5 dặm. Vút. Trần Mặc buông hai ngón tay, mũi tên như dao long xuất hải, xúc thế chưa phát, trong chớp mắt rời dây cung, nhanh như sao băng, xé gió phát ra tiếng rít sắc bén. Trong khoảnh khắc, cây thông to bằng bắp đùi cách đó 200 bước bị bắn thủng một lỗ to bằng cánh tay, chỗ lỗ thủng xuất hiện từng vết nứt. Rác, cây thông đổ xuống, khói bụi mịt mù. Họ tên: Trần Mặc. Tuổi: 18. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, tinh thông 43312. 8/50000. Cảnh giới: Siêu thoát tứ phẩm. Điểm lực lượng: 1333+99. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 2.719.681/5.000, xạ Nhật Tiễn sơ cấp 13/1.000. Trần Mặc liếc nhìn bảng hệ thống. Truy Vân Tiễn của hắn đã đột phá thành xạ Nhật Tiễn. Điểm lực lượng cộng thêm của cung tên từ 56 đã tăng vọt lên 99. Phạm vi khóa mục tiêu cũng tăng lên 200 bước. Trần Soái thần xạ, Thôi Sảng sau một thoáng sững sờ, lập tức tiến lên nịnh nọt. Đội trưởng, ngươi đã trở về. Đúng lúc đó, giọng nói của thân binh vang lên. Trần Mặc quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Mạnh vội vàng đi tới, dừng cách hắn khoảng 3 thước, cung kính nói: "Trần Soái, sáng ngày 20 tháng 4, có một đội nhân mã đến Trụy Mã Thành, thuộc hạ suy đoán đây hẳn là viện binh của Lương Tùng, số lượng hơn 4.000 người." Trần Mặc nhíu mày, tay cầm cung đưa sang một bên, Thôi Sảng đứng cạnh vội vàng nhận lấy, Hạ Chỉ Ngưng chậm hơn một nhịp, đành thu chân lại. Trần Mặc nhìn Hạ Chỉ Ngưng, truyền lệnh: "Tất cả tướng lĩnh từ tiểu đội trưởng trở lên, đến doanh trướng nghị sự." Ngày 22 tháng 4, tam vệ lại một lần nữa phát động giả tập vào Trụy Mã Thành. Lần này vẫn là Dương Đông kích Tây. Trong lúc Dương Đông kích Tây, Trần Mặc dẫn theo Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng, chỉ huy thần Dũng vệ, thần Vũ vệ, tổng cộng hơn 6.000 nhân mã, từ phía sau doanh trại vòng qua Dương Thành, rồi thẳng tiến đến Thạch Lĩnh huyện. Trong doanh trại, toàn bộ hãm trận vệ đều ở lại, do Thôi Sảng, Lưu Trạch, Trương Hà và những người khác phụ trách, hành động theo mệnh lệnh của Trần Mặc. Trong rừng núi ngoại ô Dương Thành, có thám báo của Lương Tùng mai phục, để phòng có binh mã đi qua, thám báo sẽ kịp thời cấp báo. Đúng lúc này, thám báo nhìn thấy ở xa bất chợt xuất hiện một vùng ánh sáng lớn, tựa như một dải rồng lửa đang di chuyển. Điều này khiến hai thám báo đang mai phục ở đây trợn mắt há mồm. Hai người đều là võ giả nhập phẩm, dù sao có thể làm trinh sát, thực lực chắc chắn phải mạnh hơn người thường. "Lão đại, hình như là quân địch," một trinh sát nói. "Đúng là quân địch, mau." Vút, phập. Tên trinh sát vừa lật người lên ngựa, định quay về báo tin, một mũi tên từ xa bất ngờ bắn tới, hạ gục hắn ngay tại chỗ. Tên trinh sát còn lại vừa định chạy trốn, một mũi tên khác đã bắn xuyên qua lưng hắn. Tộc tộc tộc, tiếng vó ngựa trầm đục vang lên, một chiến mã màu trắng xuất hiện tại đó. Nếu hai tên trinh sát còn sống, có thể thấy bốn vó của chiến mã đều được bọc vải bố. Trên ngựa là một thiếu niên mặc chiến giáp hai màu đỏ thẫm và vàng kim, tay hắn cầm một cây cung lớn. Xác nhận cả hai đã chết hẳn, thiếu niên tiếp tục giục ngựa, dẫn đầu đoàn quân hướng về Thạch Lĩnh huyện. Một đêm trôi qua. Vút, một mũi tên xé gió, kèm theo tiếng rít chói tai. Trong chớp mắt, một trinh sát bị trúng tên rơi từ trên cây cổ thụ cao mấy trượng xuống, không còn động tĩnh. Trần Mặc giục ngựa đến trước mặt tên trinh sát này, xuống ngựa, lục lọi trên thi thể một lúc rồi tìm ra một thứ, sau đó nói: "Trinh sát thật là nhiều." Sau khi rút khỏi Trụy Mã Thành, Trần Mặc không nghỉ ngơi, suốt đêm qua, ở nhiều khu rừng núi cao, hắn đều phát hiện trinh sát của Ngô Châu quân. Hắn đã bắn chết không dưới 5 người. "Tuyết Linh, mệt rồi phải không, nghỉ ngơi một chút." Trần Mặc lấy túi nước cho Tuyết Long Tuân uống, cũng tịch thu luôn túi nước của tên trinh sát đã chết. Hai canh giờ sau, một đội quân dài xuất hiện trên con đường núi trong khu rừng này, chính là thần Dũng vệ, thần Vũ vệ bị tụt lại phía sau. Trần Soái, Tôn Mạnh và Hạ Chí Ngưng thúc ngựa tới, Tôn Mạnh nói: "Ngài đi nhanh quá, bọn ta không theo kịp." Trần Mặc vừa mới nghỉ ngơi một lúc, đứng dậy, xoa đầu Tuyết Long Tuấn, nói: "Ta biết rồi, ra lệnh cho toàn quân nghỉ ngơi đi, ta phải đi trước, dọn sạch hết trinh sát trên đường." Dặn dò xong, Trần Mặc lên ngựa, phi đi. Ở một bên khác, trong doanh trại cách Trụy Mã Thành 5 dặm, Trương Hà mặc giáp của Trần Mặc, ra ngoài doanh trại đi dạo một vòng rồi trở về. Nửa canh giờ sau, tiếng trống trận hùng hồn lại vang lên. Trương Hà ra lệnh cho hai doanh hãm trận vệ tốt, tiếp tục tấn công giả vào Trụy Mã Thành, tạo ra thanh thế rất lớn. Lương Tùng lên tường thành, nhìn quân địch đã rút lui, nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngày 22 tháng 4, Trần Mặc liên tục bôn ba, cuối cùng đã tới được Lạc Thanh Sơn. Lúc này trời đã tối, từ lần trước quân của Trần Mặc phục kích tại Lạc Thanh Sơn, khiến quan tướng quân một trong ba đại tướng dưới trướng Lương Tùng bị tên bắn chết, sau đó Lương Tùng đặc biệt bố trí lính trinh sát dọc hai bên đường núi Lạc Thanh Sơn, đều là cao thủ trong quân. Trong núi, màn đêm se lạnh, tên lính trinh sát ngừng nhìn bầu trời đêm, nương theo chút ánh trăng mờ ảo, từ trong ngực lấy ra một chiếc bánh bột mì khô cứng, ăn cùng nước lã đựng trong túi nước. Tách tách, tên lính trinh sát vểnh tai lên, tuy hắn mới nhập phẩm nhưng tai và mắt thậm chí còn tinh tường hơn cả võ giả trung phẩm, có thể nghe được tiếng ve kêu ngoài 300 bước, nhìn được vật ngoài 100 bước trong đêm tối. Lương Tùng thấy hắn thiên phú dị bẩm, liền phá lệ đề bạt làm đội trưởng trinh sát. Hắn đặt chiếc bánh bột mì xuống, lắng nghe cẩn thận, sắc mặt chợt biến, là tiếng vó ngựa, hơn nữa còn là tiếng vó ngựa đã được bọc lại. Hắn đưa một ngón tay vào miệng, chống vào má, định bắt chước tiếng chim kêu để báo hiệu cho đồng đội ở phía bên kia núi. Vút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, rồi xuyên qua bụi cỏ rậm rạp, găm thẳng vào giữa trán hắn. Đôi mắt hắn trợn trừng, chiếc bánh bột mì tuột khỏi tay, đến lúc chết vẫn không hiểu mình bị phát hiện bằng cách nào. Lính trinh sát ở Lạc Thanh Sơn đều hô ứng với nhau, nếu một đầu trinh sát gặp chuyện, đầu trinh sát kia lập tức có thể phát hiện. Nhưng khi một tên lính trinh sát phát hiện, lại một mũi tên nữa phá không bay tới, xuyên qua ngực hắn, khiến hắn ngã xuống đất, tắt thở. Tách tách, Trần Mặc cưỡi ngựa đến chỗ tên lính trinh sát của quân địch vừa chết, lật người xuống ngựa, không thể không nói, sức mạnh hệ thống hiển thị, phối hợp với tiễn thuật này, quả thực là thần kỹ. Hắn lục lọi trên thi thể tên lính trinh sát, tìm được mấy chiếc bánh bột mì, một túi đậu nành nhỏ, một ít thịt khô. Trần Mặc ngồi xuống tại chỗ, hoàn toàn không để ý đến thi thể bên cạnh, cầm chiếc bánh bột mì khô cứng, ăn cùng nước lã trong túi nước. Đây là lương khô trong quân, vừa khô vừa cứng, khó lòng nuốt trôi, còn phải gắng sức cắn. Đây là loại bánh khô được làm từ hạt lúa mạch nấu chín rồi ép lại, cần phải có nước mới nuốt được, bằng không chắc chắn sẽ nghẹn cổ, nhưng Trần Mặc đã sớm quen thuộc. Sau khi lót dạ qua loa, Trần Mặc cho Tuyết Linh ăn đậu nành. Hắn có thể tùy tiện ăn chút gì đó, nhưng chiến mã thì không thể, chẳng những cỏ khô phải thượng hạng, mà còn phải cho thêm đậu nành, bột ngô, điều phối thích hợp, chiến mã nuôi dưỡng như vậy mới không sút cân, thân thể cường tráng, phi nước đại cũng nhanh hơn. Đi đường một ngày, sau khi cho Tuyết Linh ăn, Trần Mặc buộc nó sang một bên, nằm xuống đất chợp mắt một lát. Cách Thạch Lĩnh huyện còn chừng mấy chục dặm, bây giờ chỉ cần đợi đại quân đến là được. Tốc độ hành quân của đại quân chậm hơn hắn rất nhiều. Sáng ngày 24 tháng 4, hai vệ thần Dũng, thần Võ mới đến được Lạc Thanh Sơn. Hơn 4.000 binh sĩ nghiêm trang đứng thẳng tắp, Tôn Mạnh tiến đến trước mặt Trần Mặc, bẩm báo tình hình hành quân mấy ngày qua. Trần Mặc khẽ gật đầu, rồi nói, truyền lệnh xuống, để đại quân tranh thủ nghỉ ngơi, tối nay đánh úp Thạch Lĩnh huyện, nhất định phải chiếm cho được tòa thành này. Tuân lệnh. Cùng lúc đó, tại Trụy Mã Thành. Bên ngoài thành, giữa cơn mưa máu tanh, thi thể la liệt khắp nơi, trên người có thi thể còn cắm hơn 10 mũi tên, trông chẳng khác nào con nhím. Keng keng keng. Phía sau vang lên tiếng chim đồng thanh thúy. Thu quân. Hãm trận vệ trên chiến trường đã thưa thớt, lập tức không chút do dự, gật đầu rút lui. Trên đài cao của binh doanh phía sau, thân binh đang quạt cho Trương Hà, Thôi Sảng dưới đài nói, Trương đội trưởng, thời gian cũng gần hết, theo lệnh ban đầu của Trần soái, chúng ta nên rút lui. Chưa vội, đợi bọn họ rút về nghỉ ngơi một lát rồi hãy rút. Trương Hà xua tay nói. Nửa canh giờ sau, trên tường thành, Lương Tùng nghe thấy tiếng trống trận ầm ầm bên ngoài, mày hơi cau lại, tưởng rằng đối phương lại giả vờ tấn công. Thạch Mạnh bên cạnh nói, đại nhân, đám rùa nhặng này phiền phức quá, theo mặt tướng, chi bằng xuất thành quyết chiến một phen. Không ổn, nếu thực sự xuất thành tác chiến, sẽ trúng kế của đám tặc tử. Chỉ cần thành trì không mất, mặc chúng giở trò quỷ gì cũng vô dụng, ưu thế vẫn thuộc về ta. Lương Tùng thận trọng đáp. Thạch Mạnh thoáng lộ vẻ thất vọng. Nhưng rất nhanh, Lương Tùng phát hiện có điểm bất ổn, tiếng chống trận của địch đã vang lên nửa khắc rồi, sao vẫn chưa thấy tặc tử nào đến quấy nhiễu. Lại đợi thêm nửa khắc, thấy tiếng chống đã dứt hẳn, yên ắng đến lạ thường, sắc mặt Lương Tùng thoáng ngưng trọng, hạ lệnh, người đâu, phái thám báo xuất thành do thám. Trước đó, thám báo bố trí ngoài thành mấy ngày nay đều bật vô âm tín, Lương Tùng biết, thám báo ngoài Trụy Mã Thành phần lớn đã bị bắt hoặc bị giết, hắn chỉ có thể phái thám báo từ trong thành đi ra dò xét. Rất nhanh, thám báo đã quay về, mang theo một tin tức khiến mọi người kinh ngạc. Tạc quân đã rút lui. Lông mày Lương Tùng nhíu chặt, trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, nhưng hắn lại không nhận ra điểm bất thường nằm ở chỗ nào. Thạch Mạnh bên cạnh lại cười nói, đại nhân, hao binh tổn tướng một tháng rồi, tạc quân không chống đỡ nổi nữa nên đã chủ động rút lui. Nhưng Lương Tùng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Phái thêm vài thám báo ra ngoài, xem rốt cuộc tạc quân muốn giở trò gì. Tuân lệnh, đêm tối lặng lẽ buông xuống. 6.000 binh sĩ của hai vệ quân đã tập hợp đông đủ ngoài Thạch Lĩnh Quan, để giữ im lặng, miệng ai nấy đều ngậm một thanh gỗ, vó ngựa đều bọc vải, đang lặng lẽ chờ lệnh của Trần Mặc. Một canh giờ trôi qua. Trăng mờ sao thưa, lúc này chính là thời điểm con người mệt mỏi nhất. Trần Mặc một mình đi thăm dò Thạch Lĩnh huyện đã quay trở lại, hạ lệnh xuất kích. Thần Dũng và Thần Dũng Vũ Vệ là hai đội quân tinh nhuệ của Trần Mặc, họ được trang bị những binh khí tốt nhất trong toàn quân. Lộp bộp, tiếng quân hành trầm thấp khẽ vang lên trong bóng đêm, phía trước là hơn 2.000 binh lính mặc chiến giáp, cầm trường thương, hộ tống thăng mây. Trong đó còn có hơn 200 thần dũng vệ, tay cầm nỏ thần bật, Trần Mặc dẫn theo hơn 500 thân binh, theo sát phía sau, Hạ Chỉ Ngưng và Tôn Mạnh đi bên cạnh hắn. Hơn 6.000 binh sĩ của hai vệ quân ẩn mình trong bóng tối, tựa như linh miêu rón rén bước, từ từ tiến về phía Thạch Lĩnh Quan nằm giữa dãy núi trùng điệp. Thạch Lĩnh Quan là cửa ải tiền tuyến của Thạch Lĩnh huyện, bởi vì lối vào rất nhỏ, chỉ cần bố phòng hai bên, liền có thể thực hiện được thế trận một người trấn quan ải, vạn người khó lòng vượt qua. Vì vậy, cho dù bị Lương Tùng rút đi 5.000 binh mã, khiến Thạch Lĩnh huyện chỉ còn lại khoảng 4.000 binh mã, nhưng nhờ vào cửa ải này, bọn hắn vẫn có tự tin phòng thủ. Những người ở lại Thạch Lĩnh huyện đều là tinh nhuệ của Lương Tùng, phòng thủ cực kỳ cảnh giác, mỗi đêm binh sĩ trực ban đều lên đến gần 1.000 người. Trên tường thành, cứ cách vài bước lại có một đống lửa, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng tường thành như ban ngày, dưới ánh lửa sáng trưng, từng binh sĩ Ngô Châu Quân mặc giáp sắt đứng nghiêm ở vị trí lỗ châu mai trên tường thành, cảnh giác quan sát tình hình bên ngoài. Một chiếc chiêng đồng được treo trên tường thành, có một binh sĩ luôn túc trực, chỉ cần có chút động tĩnh, tiếng chiêng sẽ ngay lập tức vang vọng khắp Thạch Lĩnh Quan, Ngô Châu Quân đang nghỉ ngơi trong huyện sẽ lập tức tỉnh giấc, xuất binh tiếp viện. Vù. Ban đêm, gió trong rừng núi rất lớn, thổi tắt một đống lửa trên tường thành, những đống lửa khác cũng lay động, ánh lửa yếu đi rất nhiều. Đợi gió lớn giảm bớt, một viên bách phu trường châm lửa lại đống lửa vừa bị tắt, trên bãi đất trống bên ngoài cửa ải vốn dĩ không một bóng người, bỗng nhiên xuất hiện một đội quân lớn, hệt như âm binh từ dưới đất trôi lên. Viên bách phu trường giật mình kinh hãi. Binh sĩ đứng cạnh chiếc chiêng đồng vừa giơ tay định gõ. Vút, âm thanh xé gió vang lên phía sau binh sĩ, trong khoảnh khắc, một mũi tên bắn vào lưng binh sĩ, xuyên thẳng ra ngực. Địch tập kích, địch tập kích. Tên bách phu trường hét lớn, khom người chạy tới gõ vang chiêng đồng. Cong cong cong. Tiếng chiêng thanh thúy trong khoảnh khắc đã vang vọng khắp Thạch Lĩnh Quan. Ngay khi tiếng chiêng vừa dứt, từng tiếng hét giết địch rung trời cũng lọt vào tai Ngô Châu Quân. Hai vệ binh sĩ đồng loạt nhổ cành cây ngậm trong miệng, hét lớn, giết. Ngay sau đó, dưới sự yểm trợ của nỏ thần tí, từng chiếc thang mây lần lượt được dựng lên tường thành. Xe công thành từ hậu quân được đẩy lên trung quân, rồi tiếp tục đẩy lên tiền quân, cuối cùng áp sát tường thành. Giết cho ta. Trong huyện thành Thạch Lĩnh, Tần Lãng vừa cởi chiến giáp, tên thân binh liền mang nước nóng tới để Tần Lãng rửa mặt. Tần Lãng vừa nhúng khăn vào nước phát khô vừa nói, vẫn chưa có thám báo nào về bẩm báo sao. Mấy ngày nay, thám báo phía trước không có một ai trở về báo cáo tin tức. Theo quy tắc của Ngô Châu Quân, thám báo hai người một đội, bất kể có phát hiện ra điều gì bất thường hay không, cứ hai ngày phải quay về bẩm báo một lần, nhưng giờ đã 3-4 ngày trôi qua. Tên thân binh lắc đầu. Tần Lãng lau mặt, rồi nói, phái người ra ngoài cửa ải xem xét, đừng để xảy ra chuyện. Rõ. Tên thân binh vừa đi ra, bên ngoài đã vang lên tiếng chiêng. Một tên thân binh khác vội vã chạy tới, nói, tướng quân, không hay rồi, địch tập kích. Cái gì? Tần Lãng biến sắc, trong lòng mắng thầm đám thám báo, địch đã đến tận nơi rồi mà chẳng có ai quay về bẩm báo, vội nói, gọi tất cả binh sĩ tỉnh dậy, mau chóng thủ thành, nhất định không được để quân địch đánh vào. Tiểu Tam Tử, mau phái người đi thông báo cho đại nhân. Rõ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng từ trên thang mây, những mũi tên mang theo binh lính thần dũng vệ bị thương lăn từ trên thang xuống, kéo theo cả những binh lính bên dưới cùng rơi xuống chân tường thành. Mưa tên dưới chân tường thành bắn lên, tạm thời áp chế được cung thủ của Ngô Châu Quân nấp sau tường thành. Dầm, một tiếng, Trần Mặc ôm búa công thành, đập liên tiếp 3 cái, phá vỡ cửa ải, cánh cổng thiên kim trạc phía sau đổ ầm xuống đất, bụi mù tung bay. Cửa ải đã vỡ. Giết! Vạn thắng! Đội thân binh theo sau Trần Mặc hô vang, khí thế ngút trời xông vào Thạch Lĩnh Quan. Tần Lãng dẫn theo viện binh tới nơi, thấy cửa ải thất thủ, tặc quân tràn vào như nước vỡ bờ, hô vang vạn thắng. Dàn trận, nghênh địch, Tần Lãng đè nén sự hoảng loạn trong lòng, lập tức hạ lệnh. Đội thân binh đâu? Trần Mặc quát lớn. Có mặt, có mặt, có mặt. Hơn 500 thân binh đồng thanh hô vang. Theo ta xung trận. Giết. Đêm tháng tư, nơi núi rừng se lạnh, tiếng hò hét vang vọng khắp Thạch Lĩnh Quan. Gió thổi qua mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Máu tươi văng tung tóe, dưới ánh lửa bập bùng, mặt đất nâu sẫm bị nhuốm thành một màu đỏ thẫm. Ngô Châu Quân do Tần Lãng mang đến, ngay từ đầu đã không thể kết thành đại trận, Trần Mặc liền dẫn theo đội thân binh xông lên. Nếu như thần dũng vệ của Trần Mặc là tinh nhuệ, thì thân binh đội chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mỗi người đều khoác trên mình minh quang giáp, tay cầm trường thương, hoành đao, viên thuẫn, bên hông còn mang theo thập tự thủ nỏ. Một trận mưa tên nỏ, sau đó là trường thương như rừng, trực tiếp xông vào phá vỡ đại trận vốn đã không hoàn chỉnh của Ngô Châu Quân, đánh cho binh sĩ mỗi người một ngả, thường thì mấy chục người, hơn 100 người tụm lại, tựa như con nhím bảo vệ mình, giống như cây nhỏ có thể đổ bất cứ lúc nào trong cơn bão táp. Đúng lúc này, kỵ binh của hai vệ cũng tiến vào quan ải, gào thét lao tới, đánh tạt sườn, chém giết, xé nát từng tên địch. Tặc tử, đừng hòng hung hăng. Tần Lãng nhìn Trần Mặc điên cuồng tàn sát đội thân binh của mình, do khuôn mặt của đối phương đã bị máu tươi bắn đầy, Tần Lãng nhất thời không nhận ra hắn, nhưng trên chiến trường hỗn loạn, ai cũng biết phải chém đầu tướng địch trước. Tần Lãng dẫn người lao về phía Trần Mặc. Theo ta phá địch. Trần Mặc tay cầm đường đao, hét lớn một tiếng. Phá địch, phá địch. Phía sau, Tôn Mạnh, Hạ Chỉ Ngưng dẫn theo đội thân binh từ từ tiến lên. Tần Lãng và Trần Mặc động độ, mã tấu trong tay quét về phía đối phương. Choang, mã tấu trong tay hắn vừa quét ra, thậm chí còn chưa chạm vào lưỡi đao của đối phương, đã bị một luồng đao khí vô hình chém thành hai đoạn, hắn có cảm giác, nhưng vừa phóng thích tiên thiên linh khí, đôi mắt đã trợn tròn, tiên thiên linh khí quanh thân bị chém nát, cả người lẫn giáp bị đao khí chém thành hai nửa, nội tạng văng tung tóe khắp nơi. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, khiến cho địch ta xung quanh đều chấn động. Tướng quân, các thần binh thấy cảnh này đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó như chó điên xông về phía Trần Mặc. Trong quân chế của Tống quân có quy định rõ ràng, chủ tướng tử trận, thân binh đều phải tuẫn táng. Tuy trong thời loạn lạc này có phần nới lỏng, nhưng kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Giết, Trần Mặc lại vung đao, chém chết hơn 10 người, tiên thiên linh khí trong cơ thể hắn giờ đây hùng hậu, đối mặt với bầy kiến cỏ này, hoàn toàn có thể chịu được tiêu hao. Sau đó, hắn dùng đao cắt lấy thủ cấp của Tần Lãng, giơ cao lên, lớn tiếng quát, ta là Trần Mặc, được triều đình sắc phong tuyên uy tướng quân ngũ phẩm. Lương Tùng, chỉ phủ Ngô Châu, được hưởng hoàng ân, ăn lộc vua, lại không nghĩ đến việc báo đền, dám cấu kết với Hoài Vương, khởi binh tạo phản. Này bệ hạ lệnh cho ta thảo phạt Lương Tùng, thu phục Ngô Châu. Hiện tại, tặc tướng dưới trướng hắn đã bị giết, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Lúc này, Trần Mặc chiếm giữ đại nghĩa, trước tiên phải gán cho Lương Tùng tội danh nặng nề. Tặc tướng đã chết, người đầu hàng được tha. Tôn Mạnh cũng lớn tiếng hô theo. Tặc tướng đã chết, người đầu hàng được tha. Hai vệ binh sĩ nắm chặt hoành đao lóe hàn quang, khinh miệt nhìn đám Ngô Châu quân đang run rẩy sợ hãi xung quanh. Không ngờ chứ, các ngươi đã trở thành phản tặc. Thân phận đã đảo ngược. Choang, choang. Tiếng binh khí rơi xuống đất vang lên, Ngô Châu quân trong quan ải, ngoại trừ thân binh của Tần Lãng, binh sĩ còn lại đều như gà trọi bại trận, ủ rũ cúi đầu, binh khí vứt đầy đất. Đại Tống hoàng triều vẫn còn, triều đình vẫn còn, bởi vậy đại nghĩa vẫn rất quan trọng. Đặc biệt là hiện tại, tướng quân dẫn đầu của bọn chúng đã bị giết, sĩ khí sa sút đến cực điểm. Mau chóng tiêu diệt tàn địch, quét dọn chiến trường. Thấy đại cục đã định, Trần Mặc phi thân lên ngựa, dẫn theo đội thân binh tiến về huyện Thạch Lĩnh. Còn tàn địch mà hắn nói đến chính là đám thân binh của Tần Lãng. Theo cái chết của Tần Lãng, Ngô Châu quân kẻ chết người hàng, huyện Thạch Lĩnh này đã bị Trần Mặc thu vào trong túi. Huyện Thạch Lĩnh khác với Trấn Thiên Thủy và huyện Tuyền Dương, đây không phải là tòa thành trống, trong thành có hơn vạn bá tánh. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên dưới bầu trời đêm. Chiến giáp uy phong lẫm liệt dưới ánh lửa, tản mát ra hàn quang làm người ta kinh hồn bạt vía. Phản tặc đã vào thành rồi. Đây là tiếng lòng của bá tánh nơi đây. Động tĩnh lớn như vậy, bá tánh huyện Thạch Lĩnh sớm đã bị đánh thức. Lương Tùng ở Ngô Châu vẫn có uy vọng rất sâu. Vì vậy, bọn họ không thừa nhận bộ binh của Trần Mặc là quan quân. Trần Mặc cưỡi ngựa, thần sắc nghiêm nghị, cao giọng hô, "Hương thân phụ lão chớ sợ, ta là tuyên uy tướng quân Trần Mặc, được bệ hạ sắc phong, lần này tới Ngô Châu là để thảo phạt Ngô Châu tặc thủ Lương Tùng, không liên quan tới hương thân phụ lão, mọi người cứ an phận ở trong nhà, sẽ không có chuyện gì." Sau đó, Trần Mặc hạ lệnh cho Tôn Mạnh. Tôn Mạnh lập tức dẫn thân binh, cưỡi ngựa chạy khắp các con phố trong thành, vừa phi ngựa vừa dẫn người hô lớn, "Tuyên uy tướng quân ban bố lệnh an dân, kẻ giết người phóng hỏa phải chết, kẻ đả thương người, trộm cắp cướp bóc phải chịu hình phạt, hương thân phụ lão cứ yên tâm sinh sống như trước đây." Chẳng bao lâu, lệnh an dân của Trần Mặc vang vọng khắp huyện Thạch Lĩnh. Còn Trần Mặc dẫn nhân mã chiếm lấy kho lương trong thành. Trong huyện Thạch Lĩnh có hai kho lương, bên trong chứa lượng lớn lương thực, là quân lương mà Lương Tùng gom góp cho quân đội, trong đó một kho lương đã đầy, một kho lương đã chi hơn nửa. Loại lương thảo này đều có đánh dấu, vì vậy Trần Mặc không cần kiểm kê cũng biết lương thực trong một kho là 50 vạn thạch. Hai kho lương này cộng lại, ít nhất cũng có 70 vạn thạch. Ngoài kho lương, trong huyện Thạch Lĩnh còn có một kho vũ khí, bên trong chất đầy binh khí. Điều khiến Trần Mặc kích động là ngoài binh khí ra, còn có hơn ngàn bộ thiết giáp. So với kho của Dương Danh Quý còn giàu có hơn nhiều. Trần Mặc lệnh cho sĩ tốt đang mặc giáp tre, mau chóng thay giáp sắt. Sau đó, Trần Mặc dẫn quân tới huyện nha, thư lại đi cùng kiểm tra kỹ lưỡng kho hồ sơ, phân loại, ghi chép, thu thập tất cả các tài liệu liên quan đến hộ tịch, địa hình, văn thư của huyện Thạch Lĩnh. Chỉ ngưng, hãy thanh tra tài sản của các quan viên trong huyện nha, niêm phong tất cả kho tàng, đợi sau khi kiểm kê xong xuôi, sẽ phát thưởng sau. Trần Mặc tiếp tục phân phó. Vâng. Hạ Chỉ Ngưng lui xuống. Tôn Mạnh, thuộc hạ có mặt. Hãy tìm những tướng lĩnh còn sống trong số hàng binh, dẫn đến gặp ta có chuyện muốn hỏi. Vâng. Tôn Mạnh đáp lời rồi xoay người định đi. Khoan đã. Trần Mặc gọi hắn lại, dặn dò, nhân tiện thông báo cho tất cả bá tánh, sáng sớm mai tập trung trước huyện nha, nói rằng đại quân của chúng ta sẽ phát ngân lượng, phát lương thực, ai ai cũng có phần. Vâng. Lương Tùng tuy có uy vọng rất cao ở Ngô Châu, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là thần tử, vẫn thu thuế của bách tính Ngô Châu. Trong năm đại họa loạn lạc này, có thể gom góp được nhiều lương thực như vậy, nếu nói là không tăng thêm gánh nặng cho bách tính, thì Trần Mặc không tin. Chiến trường ngoài thành đã được dọn dẹp xong, lần này giết hơn 1.000 địch nhân, phe ta tử trận hơn 700 người, hàng binh hơn 3.000 người, tất cả binh khí tịch thu được đã được đưa vào kho để kiểm kê. Ôn Hằng quỳ rạp dưới đất, toàn thân đầy bụi bặm, chiến bào trên người rách nát, dính đầy vết máu. Hắn là tướng lĩnh hàng binh do Tôn Mạnh dẫn đến, là một hiệu úy, võ giả bát phẩm, còn có chút bối cảnh, tổ tiên từng là quan tứ phẩm ở kinh thành, nay đã sa sút. Nhờ chạy trọt mà lên làm hiệu úy trong Ngô Châu quân, phụ trách hậu cần. Điểm này, Trần Mặc cũng nhìn ra được, Ngưu Châu quân là quân chính quy, không giống như Thiên Sư quân, thực lực và chức vị gần như tương đương nhau. Còn Ôn Hằng vừa nhìn đã biết là đi cửa sau, thực lực không tương xứng với chức vị. Từ miệng hắn, Trần Mặc biết được những điều mình muốn biết. Hiện tại chủ lực của Lương Tùng đều ở Trụy Mã Thành, còn có 3.000 nhân mã ở lại Long Môn huyện. Huyện này là hậu phương lớn của Lương Tùng. Không chỉ gia quyến của Lương Tùng ở Long Môn huyện, mà gần như gia quyến của toàn bộ quân sĩ Ngưu Châu cũng ở Long Môn huyện. Hơn nữa ở Long Môn huyện, có một kho lương lớn với 150 vạn thạch, là kho dự trữ do quốc gia xây dựng, nhằm mục đích cứu trợ thiên tai. Sau huyện Gia Bình, sau huyện Long Môn, còn có một mỏ sắt lớn nhất Ngưu Châu. Biết được những điều này, mắt Trần Mặc sáng lên như sao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.